Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, Liễu Minh Kiệt. Ân oán cá nhân, Chu Tước huyền linh bộ dáng, so với nguyên bản ngưng thực, hơi hư ảo một chút. Hứa Dương minh bạch, đây là Chu Tước huyền linh triệu chứng đột phá. Hắn chỉ cần đem dư thừa huyền năng rót vào, trợ giúp Chu Tước huyền linh ngưng thực thân thể. Coi như đạt đến huyền sư trung kỳ, đến lúc đó liền có thể ngưng tụ cái khác hỏa cực huyền linh. Cần thiết phải chú ý chính là, đây chỉ là Hứa Dương hỏa cực đạt tới huyền sư trung kỳ. Cái khác thất cực, đều chỉ là huyền sư sơ kỳ trình độ, bát cực kiêm tu, thực lực mạnh mẽ, nhưng dọc đường gian nan hiểm trở, so đơn tu một rất nhiều, con đường cũng càng thêm dài dằng dặc. Từng ngụm chỗ hút vào huyền khí, phun ra chọc khí, một cỗ lại một cỗ tinh thuần huyền năng, rót vào tinh hải bên trong Chu Tước huyền linh. Đầu này tiểu tước nhi hư ảo thân thể, trở nên càng thêm ngưng thật, cấp thấp tĩnh thất, so Thương Lan phủ khu vực khác huyền khí nồng độ cao hơn gấp đôi. Hứa Dương tốc độ cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Hứa Dương huy chương, khảm vào cửa tĩnh thất một chỗ lỗ khảm bên trong. Chậm rãi toát ra bạch quang, mỗi một canh giờ, trong đó điểm tích lũy liền sẽ giảm bớt một phân, hết thảy 5 canh giờ, bên ngoài đã là đầy sao đầy trời nửa đêm. Hứa Dương duỗi lưng một cái, theo trúc vọt lên, hắn toàn thân lốp ba lốp bốp bạo xương tiếng vang lên. Theo cái này lưng mỏi, Hứa Dương nhục thân lại có chỗ tăng cường, đương nhiên, cái này tăng cường biên độ. Không giống ngưng tụ bát đại huyền linh thời điểm khoa trương như vậy. Hứa Dương duỗi tay ra. Chu Tước huyền linh theo thể nội xông ra. Vòng quanh cánh tay của hắn xoay quanh. Cuối cùng rơi vào Hứa Dương trên bờ vai. Còn thỉnh thoảng dùng màu vàng nhạt mỏ chim. Ma sát Hứa Dương gương mặt. Hiện tại Chu Tước huyền linh. Đã không còn là ngay từ đầu lớn chừng bàn tay mini hình thái. Mà là một đầu dương cánh 6 thước. Thái độ thần tuấn hung cầm, tựa như chim ưng, đương nhiên, so với những cái kia huyền sư đỉnh phong, thậm chí huyền linh cửu biến giai đoạn cao thủ, Chu Tước huyền linh thể tích còn kém xa lắm. Chu Tước huyền linh tấn giai huyền sư trung kỳ, của ta hỏa cực huyền lực tu vi, so với ban đầu phải thâm hậu gấp đôi. Trong khoảng thời gian này, Hứa Dương không chỉ có Chu Tước huyền linh tấn giai, cái khác thất cực cũng có chỗ tăng lên. Huyền linh hình thể đều tăng lên một chút. Tĩnh thất khu là tiết kiệm thời gian bảo địa. Hứa Dương một lần nữa xếp bằng ở trúc. Hiện tại nhục thân đã được đến đầy đủ nghỉ ngơi. Ta muốn nhất cổ tác khí. Đem còn lại mấy đạo huyền mạch toàn bộ xông mở. Luyện thành nguyệt tịnh hành huyền thuật. Giống như có thể nắm giữ đa cực bộc phát kỹ xảo. Không, cho dù là song cực bộc phát. Của ta ngắn ngủi bộc phát năng lực. Sẽ tăng lên gấp đôi. Tuyệt đối có thể toàn thắng Hàn Húc. Không giống lần này đối chiến. Như vậy mạo hiểm. Hứa Dương nắm chặt lại quyền. Bất chi bất giác. Thời gian đã qua 2 ngày. Ngự huyền vũ theo bảo khố trở về. Tâm tình rất dễ chịu. Cuối cùng góp đủ điểm tích lũy. Mua đến thiên niên địa linh nhũ. Cùng một chút phụ trợ bảo dự đoán. Tiếp xuống. Liền đem của ta phá thiên bá vương kích cho chữa trị. Ngự huyền vũ về tới trong sân. Nàng lấy ra đại kích. Sờ lấy lạnh buốt bóng loáng kích thân. Vui sướng trong lòng. Coi như bá kích tại chữa trị về sau. Không thể vì nàng sử dụng. Ngự huyền vũ cũng không hối hận. Tại trong lòng của nàng. Bá kích là thân nhân tồn tại. Hứa Dương. Hứa Dương. Ngự huyền vũ hô lớn một tiếng. Lại không người trả lời. Cái này Hứa Dương. Liên tiếp tốt mấy ngày cũng chưa trở lại. Đem tĩnh thất xem như học viên túc xá sao. Ngự huyền vũ đẩy ra Hứa Dương cửa phòng. Gặp bên trong đệm chăn chồng chỉnh chỉnh tề tề. Gian phòng không có một ai. Chỉ có thể chờ đợi đến Hứa Dương trở về. Lại mời hắn giúp ta chữa trị bá kích. Ngự huyền vũ một ngón tay chống đỡ cằm. Cốc cốc cốc. Cửa sân truyền đến đều đặn nhanh tiếng đánh. Mời đến, Ngự huyền vũ nói. Nhìn người tới thời điểm, nàng hơi sững sờ. Người tới nàng cũng không nhận ra. Nhìn cách, ước chừng 20 tuổi. hẳn là 2211 khóa sư huynh. Ngự Huyền Vũ đối 2211 khóa học viên không có cảm tình gì. Lãnh đạm chỗ nói câu, vị sư huynh này, ngươi tìm ai? Thanh niên kia gương mặt gầy gò, chỉ có một đôi mắt, tinh quang khiếp người, Hứa Dương sư đệ ở đó không? Thanh niên mở miệng nói, hắn không tại. Ngự Huyền Vũ càng thêm cảnh giác, chẳng lẽ là Hàn Húc đồng bọn, Đông Long hội cao thủ, tìm đến Hứa Dương trả thù. Hai ngày này, Ngự Huyền Vũ đã đuổi đi vài phát người khiêu chiến. Gầy gò thanh niên nói ra, ta gọi Liễu Minh Kiệt, 2211 khóa, ta tìm đến Hứa Dương sư đệ, muốn hướng hắn phát ra đổ chiến. Hừ, theo những người khác giống nhau như đúc, Ngự Huyền Vũ châm chọc nói, lấy lớn hiếp nhỏ, khiêu chiến thấp khóa học viên, cứ như vậy có cảm giác thành công. Liễu Minh Kiệt nhàn nhạt nói ra, Hứa Dương sư đệ có thể đánh bại Hàn Húc, phần này thực lực đã đầy đủ gây nên hứng thú của ta. Còn nữa, ta cùng Hứa Dương sư đệ có ân oán cá nhân, sớm tối đều muốn giải quyết, hiện tại trước thu chút lợi tức. Liễu Minh Kiệt không giống Hàn Húc như vậy kiêu ngạo, nhưng Ngự Huyền Vũ lại cảm giác được ra, cái này gầy gò thanh niên, so Hàn Húc càng thêm khó có thể đối phó. Dù sao, Hứa Dương chính diện đánh bại Hàn Húc, như vậy có can đảm khiêu chiến Hứa Dương, chắc chắn sẽ không so Hàn Húc kém bao nhiêu. Ân oán cá nhân, Ngự Huyền Vũ nhíu mày. Hứa Dương vừa tới Hải Vân Viện, cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi. Nào có cái gì ân oán cá nhân? Liễu Minh Kiệt lạnh nhạt nói ra. Chuyện này, không cần ngươi tâm. Tóm lại, xin ngươi nhắn dùm Hứa Dương sư đệ. Ta Liễu Minh Kiệt, đã hướng hắn phát ra đổ chiến. Giống như hắn có đảm lượng, tự đón lấy. Hừ, không nói coi như. Ngự Huyền Vũ lạnh lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Ta hội chuyển cáo Hứa Dương. Đi tốt không tiễn. Nhìn xem Liễu Minh Kiệt thân ảnh biến mất tại cửa sân chỗ. Ngự Huyền Vũ mới ai thán một tiếng. Nàng theo trong phòng tay lấy ra viết mấy cái danh tự gia thú. Sau đó đem Liễu Minh Kiệt danh tự gia tăng đi lên. Nghĩ nghĩ, Ngự Huyền Vũ lại đem ân oán cá nhân viết lên đi. Hứa Dương a, ngươi cẩn thận một chút, để mắt tới ngươi 2211 khóa học viên cũ. Coi là thật không ít, ngươi còn tại Ngâm Tĩnh Thất. Ngự Huyền Vũ thở dài. Bất quá, ngày mai sẽ là đi trưởng lão tiềm tu khu vực lần đầu tiên nghe khóa. Hứa Dương hẳn là sẽ xuất hiện đi. Đến lúc đó nhắc nhở hắn cẩn thận một chút. Tốt nhất hai ngày này liền đem điểm tích lũy tiêu hết. Lúc này, Hứa Dương chỗ trong tĩnh thất. Hứa Dương cái trán toát ra bốc lên nhiệt khí. Hắn phía bên phải thân thể, mồ hôi đầm đìa, xích hồng như máu. Bên trái thân thể, lại là hơi có xương lạnh. Nhan sắc trắng bệch, 12 đạo huyền mạch, toàn bộ đả thông. Hiện tại liền muốn tiến hành lần thứ nhất tuần hoàn. Hứa Dương cánh tay trái, một cỗ băng hàn huyền lực bạo dũng mà ra. Ở bên trái cánh tay mở ra 3 đạo tiểu huyền mạch trào lên chảy xuôi. Đột nhiên hóa thành một vầng loan nguyệt hư ảnh. Tại Hứa Dương đỉnh đầu hư không chìm nổi. Theo trăng khuyết hư ảnh xuất hiện, Hứa Dương phân nửa bên trái thân thể xương lạnh, toàn bộ biến mất, được không dọa người cũng khôi phục bình thường. Phía bên phải huyền mạch, hỏa cực huyền lực lưu truyền, 9 đạo tiểu huyền mạch, đầu đuôi tương thông, hợp thành một vòng đỏ. Hứa Dương hướng trên đỉnh đầu, lại một vòng đỏ hư ảnh xuất hiện. Đồng thời, hắn phía bên phải thân thể, kia xích hồng như máu nhan sắc, kia bốc lên mà ra nhiệt khí, toàn bộ tiêu tán, nguyệt tịnh hành, thành. Hứa Dương đột nhiên mở hai mắt ra, kêu to một tiếng. Trăng khuyết, đỏ thu sạch thu hút thể nội, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.